Ta là một tên trộm. Chương 130, giết không tha 3. Góc truyện audio.com. Tại Thánh Hoa Thành, tập đoàn Niệm Thiên cũng chính là dòng binh đoàn cấp D duy nhất tại khu Hoa Hạ. Tại đại sảnh của lãnh địa chính phong dòng binh đoàn, Vô Phong nghe được Lôi Đình dòng binh đoàn hướng Thiên Triều cùng 6 nhà dòng binh đoàn tuyên chiến. Lúc này cũng giống với tuyệt đối đơn giản là đang cao mày. Đương nhiên, hai người tâm tình hoàn toàn bất đồng. Một người là do tức giận Lôi Đình dòng binh đoàn tuyên chiến. Một người là lo lắng cho đám người Lôi Đình Hiên. Tập đoàn Niệm Thiên là do biết được bí mật nơi cực hàn do Mộ Dung Tiểu Thiên nói với Vô Phong. Trải qua khảo sát, toàn bộ mới chuyển tới Thánh Hoa Thành. Do không có sự cạnh tranh của mấy đại tập đoàn khác giống như tại Kỳ Lân Thành. Tập đoàn Niệm Thiên tại Thánh Hoa Thành phát triển tương đối thuận lợi. Thậm chí dựa theo đề nghị của Mộ Dung Tiểu Thiên, tại hướng Bắc Thánh Hoa Thành đường thông tới nơi cực hàn. Cũng giống Mộ Dung Tiểu Thiên muốn kiến thiết một cái tân thành. Các đại tập đoàn khác nhìn tập đoàn Niệm Thiên xây dựng thành mới tại nơi căn bản là không ai lui tới. Giải thích duy nhất chính là Niệm Thiên tiền nhiều nên chơi ngông. Mà nhân viên cao cấp của Niệm Thiên đều thủ khẩu như bình. Không hé ra bất cứ điều gì. Bọn họ hiện tại luôn vui vẻ. Chẳng những có thể hoàn toàn khống chế Thánh Hoa Thành. Hơn nữa tại Kỳ Lân Thành bán đấu giá mấy cửa hàng còn lại. Ngăn chặn các thế lực khác phát triển đến cực hạn. Niệm Thiên có thể phát triển nhanh chóng như thế. Người khác không rõ ràng lắm. Nhưng Vô Phong trong lòng nhưng rất hiểu. Niệm Thiên thiếu Mộ Dung Tiểu Thiên một nhân tình, nhưng hiện tại Mộ Dung Tiểu Thiên có phiền toái. Hắn không thể không giúp, có thể tính là bỏ Niệm Thiên qua một bên. Chỉ có mình hắn cũng không thể không lo tới. Nhưng mà, hắn giúp như thế nào? Mộ Dung Tiểu Thiên vốn không muốn bọn họ tham gia. Vô Phong nhớ tới lần trước cùng Mộ Dung Tiểu Thiên nói. Lông mày càng nhíu chặt hơn. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Cách song phương khai chiến chỉ còn lại có nửa canh giờ. Nhưng người tìm hiểu tin tức vẫn chưa về. Vô Phong luôn luôn trầm ổn cũng biểu hiện chút nôn nóng bất an. Tiếng bước chân vội vã cắt đứt dòng suy nghĩ của Vô Phong. Cảnh sát nhân dân, Phi Thuyết, sát thủ, Triệu Hoán Sư chạy vào. Cảnh sát nhân dân vẫn rất phong cách. Trực tiếp cưỡi huyết lang vương level 28 của hắn vọt vào. Vô Phong, ngươi có nghe được hệ thống thông cáo hay không? Thiên ca dường như gặp phiền toái. Chúng ta có phải cũng nên đi làm nghĩa vụ huynh đệ hay không? Cảnh sát nhân dân vẫn không đổi được tật xấu nói nhiều. Trước hết không nên vội, ta đã phái người đi tìm hiểu tin tức, đợi biết rõ ràng tình huống rồi nói sau. Ha ha, lại có thể đại khai sát giới. Lần trước tại nghĩ huyệt chém giết khiến cho bị nghiện. Lần này chúng ta nên đi sớm một chút đi, cũng không thể giống lần trước, chỉ đi làm công tác kết thúc. Sát thủ cười rộ lên, không biết như thế nào, hắn luôn cảm thấy được cùng với Mộ Dung Tiểu Thiên bọn họ ở cùng một chỗ. Có một loại nhiệt huyết nồng đậm cùng tình cảm mãnh liệt. Vô Phong, Thiên Triều cùng với Tử Phong là thế lực hằng phong cùng với Quảng Nguyên Địa Ốc. Các ngươi cũng không thể bởi vì xử trí theo cảm tính mà ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển tổng thể của Niệm Thiên bên trong vận mệnh. Diệp Mẫn vẫn ngồi ở bên trong đại sảnh nhắc nhở Vô Phong. Cho dù ở bên trong trò chơi, trợ lý Diệp vẫn hay có vẻ tức giận như vậy, Thủy Chung vẫn duy trì tính cách buôn bán. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đem tập đoàn Niệm Thiên kéo vào. Vô Phong trong mắt lóe ra một tia đau thương. Có một số việc quả nhiên để Mộ Dung Tiểu Thiên nói chúng. Thương nhân, dù sao hết thảy đều là lấy ích lợi làm trọng, thiếu chút phân nhiệt huyết giang hồ kia cùng tình nghĩa, thiếu đi sự tiêu sái cùng dũng cảm, bi ai bất đắc dĩ này. Trong lòng cảnh sát nhân dân với bọn họ cũng lóe qua. Lúc này, nhân viên thám thính tin tức đã trở lại. Hướng bọn họ thuyết minh sự việc phát sinh có liên quan Mộ Dung Tiểu Thiên cùng với Thiên Triều. Việc này, theo tuyên chiến của song phương trong lúc đó, đã bắt đầu nhanh chóng truyền ra bên trong vận mệnh, không khó để hỏi thăm, nghe rõ tất cả nguyên do chuyện tình, biểu tình Vô Phong biến thành dị thường nghiêm túc, Mộ Dung Tiểu Thiên bọn họ đối mặt tình huống thập phần ác liệt. Hắn Vô Phong quyết không thể thờ ơ, vì tình, vì nghĩa, hắn đều phải đến, Diệp trợ lý, ta phải cùng với các huynh đệ của ta kề vai chiến đấu. Vô Phong vô cùng thận trọng nhìn Diệp Mẫn, người yên tâm, ta sẽ không mang người nào đi, ta chỉ dùng danh nghĩa cá nhân Vô Phong ta tham chiến. Tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến lợi ích tập đoàn Niệm Thiên. Nếu ngươi vẫn chưa yên tâm, ta thậm chí có thể thông cáo toàn bộ hệ thống, hướng toàn bộ người chơi khu Hoa Hạ thanh minh. Hành vi cùng cử chỉ này do ta Vô Phong làm, cùng với tập đoàn Niệm Thiên không có quan hệ gì. Còn có nhóm ta, lời cảnh sát nhân dân cũng thốt ra. Chúng ta cũng lấy danh nghĩa cá nhân tham chiến. Đội trưởng, có tin tức cơ mật. Một thanh âm vừa vội vã lại cấp bách từ cửa truyền đến. Người chuyên môn phụ trách tin tức tình báo người chơi của tập đoàn Niệm Thiên Điểu Phong không tiếng động vọt vào. Tin tức gì? Nói, Vô Phong thập phần bình tĩnh. Từ nội gián truyền đến tin tức. Tuyệt đối đơn giản của Thiên Triều cùng Tử Phong đã liên hợp cùng Tây Lâu và Ám Ẩn. Chỉ cần chúng ta tham gia tranh đấu giữa ta là một tên trộm cùng bọn họ. Thiên Hạ Dòng Binh Đoàn cùng với Liên Minh Gia Tộc Dòng Binh Đoàn sẽ hướng chúng ta tuyên chiến. Cái gì? Diệp trợ lý kêu lên tiếng. Liền đám cảnh sát nhân dân cũng nhíu mày. Nhưng Vô Phong, lại bất vi sở động. Nhìn thấy chưa? Vô Phong, chỉ cần các ngươi đi. Lập tức sẽ khiến cho chiến loạn lớn hơn nữa. Đối với sự phát triển Niệm Thiên chúng ta là trăm hại mà không một lợi. Diệp trợ lý vội vàng mở miệng. Nguyên tắc của nàng, chính là hết thảy lấy lợi ích Niệm Thiên làm trọng yếu. Ta sẽ thông cáo toàn bộ hệ thống trước. Vô Phong trả lời rất bình tĩnh. Vô dụng thôi Vô Phong. Không ai tin, bọn họ ngược lại sẽ cho rằng đây là sách lược của ngươi. Diệp trợ lý giọng nói tương đối nghiêm khắc, nhưng là một châm rỉ máu. Hoàn toàn thể hiện đặc điểm chức nghiệp của nàng. Ngươi đi ta cũng không ngăn ngươi. Nhưng hành vi của ngươi nếu mang đến tổn thất gì cho tập đoàn Niệm Thiên? Ngươi phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Vô Phong đáy mắt xuất hiện bi thương vô tận. Hắn hiện tại mới cảm nhận được khổ tâm của Mộ Dung Tiểu Thiên. Hắn nhớ tới Mộ Dung Tiểu Thiên từng nói rằng, Niệm Thiên không phải của ngươi. Ngươi Vô Phong chỉ bất quá là một gã công nhân của tập đoàn Niệm Thiên. Ý kiến của ngươi, không thể thay thế được của Niệm Thiên. Hắn Vô Phong chỉ bất quá là một người chơi. Đối với lợi ích Niệm Thiên, hắn gánh vác nổi sao? Toàn bộ trách nhiệm do ta gánh. Một thanh âm quật cường lại thập phần êm tai từ cửa truyền đến. Tổng tài, trong đại sảnh tất cả mọi người đều đứng lên. Người khác không rõ ràng lắm. Ta nghĩ các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Trận chiến nghĩ huyệt ấy. Trên thực tế là bởi vì do ta. Nhưng ta là một tên trộm. Tuyệt Phong bọn họ một câu oán hận cũng không có. Phiêu giật thân ảnh xinh đẹp từ bên ngoài đi vào. Từ trên người của bọn họ, ta cảm nhận được nhiệt huyết cùng tình cảm mãnh liệt, cảm nhận được tình cảm chân thành. Vô Phong, chuyện này ta giao cho ngươi toàn quyền xử lý. Ngươi cứ việc yên tâm làm. Vô Phong trên mặt lộ ra nụ cười phát ra từ nội tâm. Tất cả đều cho hắn toàn quyền. Như vậy Niệm Thiên không làm hắn thất vọng. Như vậy Niệm Thiên có thể chân chính cường đại. Ta là một tên trộm quyền hai. Thế giới Dòng Binh cầu kim phiếu. Cầu đề cử, cách chương.